Lúc quyết định lên đây, nó đã cắt đứt mọi quan hệ trai gái này nọ đã đời. Cái phòng lẫn quẩn ấy vẫn theo lấy nó, và mức độ phức tạp cũng tăng lên theo sắc đẹp của đối phương. Dù sao, nó cũng chỉ mới là thằng nhóc con. Liệu nó theo được dài lâu với những mối quan hệ có dấu hiệu người lớn này không nữa?